tướng công ta đây không muốn bị ép cưới. Chương 600, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 600, vậy ngươi giúp cho tỷ tỷ động trước, sau đó chúng ta lại đi tìm Chí Tôn Cốt, có được hay không? Tốt tốt tốt, Lâm Hiên liên tục gật đầu. Nghe được Lâm Hiên và trùng nữ nhỉ nói chuyện với nhau, Cố Thành Cửu và Hạ Ly bên cạnh chấn kinh hồi lâu. Bọn họ hoàn toàn không ngờ được là mình lại may mắn như vậy, có thể được Lâm Hiên ra tay cứu giúp. Vẻ tuyệt vọng trên mặt Hạ Ly lập tức quét sạch sành xanh, lộ ra một chút hy vọng và chờ mong. Nàng biết Lâm Hiên đã đồng ý với mấy người Tuyền Châu, như vậy chắc chắn có biện pháp chữa khỏi cho mình. Cố Thành Cửu liên tục không ngừng hành lễ. Vậy xin đế phu ra tay đi. Hắn là đại trưởng lão hộ quốc tông, cũng là y đạo thánh thủ. Xem hết y đạo, điển tịch thiên hạ 3.000 năm, hắn chưa từng gặp qua có người có thể để người bị mất một nửa xương sống khôi phục hành động. Lâm Hiên mỉm cười, tay phải một dẫn, từ đằng xa, một gốc cổ lão linh thụ bị chiết một nhánh cây, cầm trong tay, sau đó vận dụng kỹ năng luyện khí cấp tông sư, phóng ra thái cổ hỏa linh thể tiên thiên linh hỏa, luyện chế nhánh cây này thành một loại linh khí tương đương với cột sống. Thủ đoạn luyện khí thật là lợi hại, có thể nói là đứng hàng tông sư. Một màn này để Cố Thành Cửu mở rộng tầm mắt. Lâm Hiên cầm nhánh cây luyện chế xong đi đến trước mặt Hạ Ly. Phương pháp ta dùng tên là sinh long tích, chính là một loại phương pháp dung hợp cột sống, cần dùng nhánh cây này chống lên nửa người dưới của ngươi, nhưng sẽ có chút đau, ngươi có thể chịu sao? Hạ Ly mắt lộ ra mừng rỡ vô biên, liên tục gật đầu, có thể chịu. Có đau như thế nào ta cũng sẽ không hô một tiếng. Lâm Hiên gật gật đầu, hảo hài tử. Sau đó hắn nói Cố Thành Cửu buông Hạ Ly xuống, để nàng xoay người sang chỗ khác. Sau đó vận dụng y ký cấp tông sư, đâm nhánh cây từ miệng vết thương ở phần lưng Hạ Ly vào, nối liền phần bị gãy. Sau khi tính chuẩn độ dài, Lâm Hiên uốn éo ngón tay, cắt bộ phận dư thừa. Sau đó dùng sức ấn nhánh cây vào trong cơ thể Hạ Ly, nối liền với nửa đoạn xương sống của nàng. Kẹt, khi nhánh cây và xương sống liên tiếp, phát ra tiếng vang thanh thúy. Hạ Ly cắn chặt môi, đau đến khuôn mặt nhỏ trắng bệch, toàn thân mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Nhưng nàng nhớ được mình đã hứa với Lâm Hiên, thế là một tiếng cũng không có phát ra. Tốt, Lâm Hiên mỉm cười. Cố Thành Cửu vội vàng đỡ lấy Hạ Ly, để nàng thử đứng lên. Hạ Ly cần răng thử một chút, quả nhiên có thể tự mình đứng lên, lại có thể mở rộng bước chân chậm chạp tiến lên. Thật sự là thần, Cố Thành Cửu giống như đối mặt tiên nhân, vội vàng hành lễ với Lâm Hiên. Đế phu y thuật cũng có thể xưng tông sư, làm cho người kính ngưỡng. Hạ Ly mừng rỡ như điên, như bị vạn trượng ánh nắng chiếu sáng, trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy vẻ vui sướng. Đa tạ thúc thúc. Mấy người Tuyền Châu cũng vui vẻ tiến lên giữ chặt Hạ Ly, vừa nhảy vừa cười, cảm giác còn vui vẻ hơn Hạ Ly. Chơi đùa một hồi, các tiểu nha đầu cảm thấy nhất định phải làm cho Hạ Ly biến thành người khỏe mạnh chân chính mới được, thế là vội vàng kéo Lâm Hiên theo Cố Thành Cửu và Hạ Ly tiến về Hoàng Cung Đại Càn Quốc, yêu cầu một nửa Chí Tôn Cốt còn lại. Đại Càn Quốc, Hoàng Cung, Đại Càn Đế Hoàng Viêm Thiên ngồi xếp bằng trong tẩm cung, trong tay cầm một đoạn xương cột sống thất thải pha tạp. Mắt trần có thể thấy, bên trên xương cột sống này có vạn thiên phù văn huyền mật, phức tạp dày đặc, khí thế bàng bạc. Từng đạo linh khí đáng sợ hóa thành hào quang mờ mịt, lăn lộn không thôi, ẩn chứa lực lượng vô cùng sung mãn. Không hổ là Chí Tôn Cốt, chỉ là bề ngoài thì cũng biết có thiên phú vô địch, càng không nói đến bên trong xương này ẩn chứa vô tận tiên thiên linh lực, vượt qua trăm cái linh mạch, Viêm Thiên cười vui vẻ vài tiếng. Vân Quân đã đuổi theo giết tiểu nha đầu Hạ Ly, tin tưởng không bao lâu thì có thể đạt được một nửa chí tôn cốt còn lại. Một đoạn này ta dùng trước đi. Chí tôn cốt, nếu muốn cấy ghép đến trên thân những người khác, cũng không phải là cấy ghép càng nhiều càng tốt. Lấy Viêm Thiên làm ví dụ, hắn có được tu vi đế cảnh, chỉ cần một nửa chí tôn cốt là có thể đề cao thiên phú và năng lực của mình. Cấy ghép nhiều, chẳng những sẽ bị thống khổ càng nhiều, còn khiến cho chí tôn cốt lãng phí, cũng không có lời. Sau đó Viêm Thiên ăn một viên đan dược giảm đau cấp thiên giai thượng phẩm, cho Thái Y Đại Càn Quốc đang đứng bên cạnh mở phía sau lưng mình ra, dựa theo chiều dài giống nhau, lấy ra một đoạn xương cột sống, lại cấy ghép chí tôn cốt vào. Khi chí tôn cốt và xương cột sống của hắn kết hợp với nhau, Viêm Thiên cảm thấy một đạo linh lực đáng sợ từ xương sống tản ra, cấp tốc trải rộng toàn thân, chân nguyên trong cơ thể trong nháy mắt tăng mạnh hơn 10 lần. Đỉnh đầu của hắn hiện ra ba đạo ánh sáng đỏ vàng lam. Tam hoa tụ đỉnh, cửu khí triều nguyên, bành, hắn nắm quyền, một đạo lôi quang kinh khủng nổ tung. Một đoạn chí tôn cốt nhỏ, không chỉ để tu vi của ta tăng lên tới đế cảnh, cách đại thánh cảnh chỉ có một bước. Một đạo thanh quang từ trên trời hạ xuống, như thiên ngoại lưu tinh, khí thế cực lớn, lực lượng cực nặng, hung ác đâm vào mặt đất. Dù là mặt đất Đại Càn Hoàng Cung do Thiên Hải Huyền Thạch đúc thành, kiên cường như sắt, nhưng vẫn bị chấn động đến chia năm xẻ bảy. Một đạo sóng xung kích hình tròn từ nơi thanh quang rơi xuống tản ra, hóa thành gợn sóng hình tròn, chấn động phạm vi trăm dặm không gian. Chỗ đến, đá vụn bắn tung trời, hóa thành bột mịn, khí thế cực kỳ đáng sợ. Cách chương